Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Đêm trong nhà xác của tác giả Khắc Hiếu là một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một buổi chiều muộn tại bệnh viện Việt Đức, cơn mưa giao mùa vừa mới chỉ hơi ngớt sau mấy tiếng đồng hồ chút nước xuống thành phố. Kết thúc ca trực buổi chiều ở bệnh viện, Phương lên đường trở về phòng trọ sau một buổi chiều mệt mỏi. Ngày hôm nay cô sinh viên của Đại học Y Hà Nội tham gia cứu chữa cho mấy bà bốn người gặp nạn phải khâu những vết thương lớn. Mùi thanh thanh lợ lợ của máu me vẫn còn ám trong mũi cô. Nhưng có lẽ cô cũng đã quen với điều ấy. Chậm rãi bước từng bước trên cái vỉa hè quen thuộc với những hàng rong bán bánh bán xiên mà ngày nào cô cũng ghé qua ăn lúc tan tầm. Phương hít thở thật sâu rồi thở ra một cái. Trong đầu của cô đang nghĩ đến thời gian tới đây phải thường xuyên túc trực tại bệnh viện. Khi ấy sẽ là đợt nghỉ lễ, lại có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra cho mà xem. Đang vù vơ suy nghĩ những điều bận rộn sắp tới thì bỗng nhiên là một quán đồ nướng vỉa hè, một giọng nói của một cậu thanh niên vang lên. Ơ Phương, Phương phải không? Phương quay sang nhìn là một chàng trai đang đưa tay vẫy cô tiến lại. Cậu ta lên tiếng. Nhìn gì thế, không nhận ra tao hả? Tao Kiên, bạn hồi cấp 3 của mày đây. Cái thằng mà cả lớp toàn gọi tao là giáo sư ấy, nhớ ra chưa? Ồ, giáo sư, trời ơi, tao nhớ rồi. Dạo này khỏe không? Sao lại qua tận đây làm ăn? Sao lại qua tận đây ăn cơ? Thằng Kiên vẫy Phương lại bảo cô ngồi xuống, đoạn nó lấy cốc nước đưa cho cô. Khỏe, tao dạo này khỏe lắm. Nay tao ở trọ chán quá, qua bên này xem chơi từ chiều. Mà mày vừa trực viện xong hả? Làm ở Việt Đức hả? Ờ, tao đang thực tập ở đây. Vừa hết ca trực xong nay mệt thực luôn ấy. Thế này có phải trực tối không? Ngồi ăn với tao luôn cho vui. Ui trời ơi, bạn chọn ngày qua chơi khéo thế. Đúng hôm mình không phải trực tối. Tưởng gì chứ được ăn là mình không có khách khí đâu. Đỡ phải về nhà nấu cơm mệt lắm. Hai đứa chúng nó nhìn nhau mà cười lớn. Cũng đã lâu lắm rồi, từ sau khi lên đại học Phương chưa gặp lại bạn cũ từ cấp 3. Mấy năm trời học y, hôm nào cũng vùi đầu trong bài tập, vùi đầu vào những video bài giảng. Rất ít khi cô có thời gian để nghỉ. Thằng Kiên gọi với vào bên trong. Anh ơi, cho em thêm một bát con, hai đĩa thịt bò, một đĩa nầm bò, rau sống và hai lon coca. Ok em, chờ anh 5 phút. Trong lúc mà chờ anh chủ bán mang đồ, thằng Kiên hỏi. Thế nào, học hành với thực tập ổn chứ? Phương gắp lấy một miếng bò đã được thằng Kiên nướng chín để ra đĩa thưởng thức rồi bảo. Mệt lắm, mọi thứ vẫn ổn thế nhưng mà cuộc sống của tao chưa bao giờ là ổn cả. Mà tao nghe dạo này mày đi viết chuyện ma hả? Nọ thấy thằng bạn trực với tao mở cái kênh chuyện ma gì gì đấy thì giới thiệu là tác giả Hoàng Kiên, nghe oai phết nhờ. Thằng Kiên miệng vẫn còn vừa nhai miếng thịt vừa chịu chảo nói. Ôi trời ơi, viết gì đâu, viết chuyện cho vui, thỏa chí tò mò thôi. À mà dạo này tao cũng hơi thiếu ý tưởng, mà cái bệnh viện trực lâu rồi có thấy chuyện gì lạ không, kể tao nghe với. Phương nghe thằng Kiên hỏi xong thì mắt ngước lên bầu trời một lát để suy nghĩ, rồi vỗ bàn đánh đúc một cái rồi nói. Có, riêng mấy cái ở bệnh viện này ta gặp rồi. Ta còn gặp cả người trông coi nhà xác, bác ý là bác Nam bảo vệ, bác ấy kể cho tao nhiều lắm. Thằng Kiên tò mò hứng khởi, tò mò thúc giục. Đâu, kể nghe tao coi xem thế nào. Lại có ý tưởng để viết chuyện rồi, nhanh lên, ngay vào luôn nào. Từ từ, rồi đâu sẽ có đó, yên tâm. Tao kể hết chuyện cho mà nghe. Đúng lúc này anh chủ quán mang đồ ra, hai đứa lại bắt đầu vừa nướng vừa kể chuyện. Phương bắt đầu ngược lại dòng ký ức, trở về những ngày đầu tiên đi thực tập tại bệnh viện Việt Đức này. Trở về mùa thu của một năm trước, cậu sinh viên trường y của chúng ta khi ấy mới bắt đầu được phân đi thực tập tại bệnh viện này. Trở thành một bác sĩ là niềm mơ ước từ khi còn là một học sinh cấp 2 của Phương. Và để thực hiện được ước mơ đó, cậu đã phải nỗ lực rất nhiều trong việc học. Vốn trời ban cho tư chất thông minh, học hành tốt từ bé. Học một hiểu 10 cho nên thành tích của Phương ngày càng được nâng cao, lúc nào cũng đứng trong top đầu của trường. Lên cấp 3 khi học cùng với những người bạn cùng trang lứa, từ các xã khác tại lớp chọn đứng đầu của trường chuyên về toán lý hóa. Phượng vẫn giữ nguyên phong độ là một học sinh đứng đầu cả lớp cả khối. Nhưng vùi đầu vào học suốt ngày đêm bao nhiêu năm trời như vậy, thành ra Phượng cũng không có thời gian chăm chút bản thân quá nhiều. Thành ra đầu cô có cháy. Thằng Kiên bất chợt nghĩ tới điều ấy, nó liền bật cười rồi hỏi đều. Đầu mày hết cháy chưa? Nhớ có lần mấy đứa bắt được mấy con cháy trên đầu của mày đó phải không? Gớm, đầu tao hết rồi. Giờ còn thơm và mượt hơn đấy, đừng có đùa với chị. Thi đại học xong, Phương là người duy nhất trong những người thi trường y của lớp đỗ vào Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành y đa khoa. Đánh dấu bước tiến lớn của cô trên con đường thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi. Chặng đường mới chắc chắn sẽ đi kèm với nhiều thử thách và chông gai. Giữ vững phương trầm trên con đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng. Thế là bước chân lên đại học, cô gái lại bắt đầu nỗ lực không ngừng. Nếu như thằng Kiên và những người bạn cùng lớp khác của cô học đại học phải cố gắng một, thì cô phải cố gắng gấp 10. Vốn dĩ kiến thức ngành y đã nhiều, khó và phức tạp, cho nên lúc nào cũng phải tập trung để không bị rơi rớt kiến thức dù chỉ là nhỏ nhất. Nhiều người cùng đỗ y khoa với Đại Phương năm ấy, sau 2-3 năm đại học, thấy kiến thức khó tiếp thu quá, áp lực quá cho nên nghỉ học, hoặc là thi lại trường khác cho đỡ áp lực hơn. Nhìn những gương người ấy, Phương lại càng không dám lơ là việc học của mình. Năm ngoái là năm đại học thứ 3 của Phương, cơ cùng các bạn được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 8 người đi thực tập tại các bệnh viện trên địa bàn của thành phố Hà Nội. Nhóm của Phương và 2-3 nhóm khác được phân tới Bệnh viện Việt Đức, một bệnh viện lớn của Hà Nội, ngày đầu tiên đi trực tại bệnh viện. Hôm ấy nhóm của Phương phải đi từ sáng, do vậy họ đã sắp xếp đến từ sớm. Mới là buổi sáng sớm thôi mà bệnh viện đã đông nghịt người. Có người đã có mặt ở đây từ lúc trời chưa hửng đông, có người còn ở đây từ hôm qua để được chờ đến khám bệnh. Người ở xa có, ở gần cũng có, bệnh nặng người hốc hác, da rẻ xanh xao hoặc tái nhợt, bệnh nhẹ thì mệt mỏi ủ rũ đủ cả. Đi dọc hành lang qua những phòng khám, phòng mổ, phòng hồi sức cấp cứu, đầm vào tai của Phương cùng các bạn là những tiếng rên, tiếng là đau đớn của những bệnh nhân đang được trị bệnh tại đây. Những tiếng rên, tiếng là ấy như là tiếng còi hú, thúc bác sĩ chiến đấu với tử thần để bảo vệ họ. Cả nhóm điểm danh có mặt đầy đủ, chỉ nhóm trưởng mới chia nhóm ra làm 2 nhóm nhỏ. Nhóm thứ nhất trực từ 8:30 đến 15:30 phút, nhóm 2 trực từ 15:30 cho đến 7:00 sáng hôm sau. Từ 20:00 tối thì cả nhóm phải có mặt cùng trực tại bệnh viện. Phường có ở trong nhóm 1 làm luôn từ 8:30 phút hôm đó. Bắt đầu là một bệnh nhân còn rất trẻ, trên người loang lổ những vết đâm chém, nằm trên giường là máu me cứ nhỏ xuống đất tong tầm. Bệnh nhân này trông khá gầy gò, người hốc hác, có thể là người này âm tính với những điều tốt đẹp, mà nói thẳng ra là nghiện. Trên người có những vết chém mà đùn cả thịt thân, nhìn rõ từng thứ thịt, từng mạch máu đang không ngừng tuôn ra. Nhóm 4 người bắt đầu chia nhau ra làm việc. Người lấy nước muối sinh lý sát trùng vết thương. Phương cùng với một bạn khác lấy chiếc nẹp để nẹp lại thân cho thịt khỏi đùn lại, xương không bị lệch đi. Xong xuôi thì bệnh nhân được đưa đi làm các thủ tục khác. Hôm đó ở phòng sơ cứu thương của bệnh viện có nhiều bệnh nhân lắm. Họ toàn là những bệnh nhân bị những chấn thương, tai nạn khiến cho cơ thể không còn lành lặn. Một người nọ hai mắt thâm tím sưng to, đầu bị chém một đường dài từ mặt ra sau gáy, rất là sâu. Hỏi ra mới biết là anh ta uống rượu xong lái xe, đi về thì loạng choạng lao thẳng vào cái biển hiệu của xã, đã uống rượu bia thì không lái xe, thành ra là bộ dạng như bây giờ. Khắp thân của anh ta toàn vết thương, mà những vết thương ấy dường như chưa được sơ cứu dễ dàng, lại để một thời gian dài cho nên mùi máu me, mỗi vết thương thum thùm cứ như vậy quyện vào nhau mà xốc lên khắp phòng. Ở bên cạnh giường của anh ta là một nữ bệnh nhân trẻ khác cũng bị tai nạn giao thông. Theo như Phương quan sát và kiểm tra, cô gái này bị vỡ xương bánh chè, dập tiểu cầu não, xương sườn có cái đâm nhô ra ngoài. Lúc Phương đang sơ cứu sát trùng vết thương thì bệnh nhân này còn nôn ra hai chậu máu tươi, mùi tanh nồng bốc lên nồng nặc. Thực sự với những sinh viên mấy lần đầu đi trực như vậy, đây là những cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp và máu me. Còn nhớ lúc ở trường, Phương và các bạn đã từng được giải phẫu thi thể của người thật, đừng chính tay cầm dao, cắt từng đường theo chỉ dẫn của giảng viên, đừng nhìn và quan sát từng bộ phận nội tạng cơ thể người. Nhưng đó cũng chỉ là những cái xác được bảo quản trong phóc môn. Máu me trong cơ thể là không có. Tuy nhiên, ngày hôm đó là lần đầu tiên Phương cùng các bạn được chính tay đụng vào máu người, đụng vào thịt người khi mà nó vẫn còn đỏ hòn nóng hổi, được nghe những tiếng rên la đau đớn của bệnh nhân khi mà trải qua những cơn đau quá đỗi kinh hoàng. Vì là lần đầu cho nên là cũng không thể tránh khỏi việc có người trong nhóm không chịu được mà chạy ra ngoài nôn nọe. Thế là một chị y tá trong bệnh viện lại đi ra hỏi han rồi động viên tinh thần, bảo rằng làm cái nghề này nên quen với những cảnh máu me, làm nhiều nhìn nhiều tiếp xúc nhiều rồi sẽ quen dần thôi. Đừng vì như vậy mà từ bỏ, phí công đèn sách bao năm. Cả nhóm làm quần quật suốt cả ca làm gần như không nghỉ tay chút nào. Sát trùng vết thương cầm máu đỏ huyết áp, viết bệnh án báo cáo cho bác sĩ nội trú của bệnh viện. Làm việc quần quật như vậy suốt một ca, đến 15:30 chiều thì nhóm của Phương được nghỉ. Nhóm sau đến thay. Sau một ngày quần quật trong phòng bệnh không lúc nào ngơi tay, Phương trở về với một tâm trạng khá là mệt mỏi và bơ vơ. Những hình ảnh đó cứ ám ảnh trong đầu cô suốt cả buổi chiều nằm ở nhà hôm ấy. Về nhà, Phương giở sách ra đọc thì chẳng thể tập trung nổi, ngủ cũng không ngủ được, vì cứ hễ nhắm mắt lại cô lại nghĩ về những cảnh tượng trong cái phòng sơ cứu thương ấy. Thậm chí nó còn ám ảnh đến nỗi mà lúc cô đi ngang qua quán thịt gà ở cổng chợ, trông thấy cảnh người ta đang phanh thây con gà lấy nội tạng, cô liền liên tưởng đến cái bệnh nhân vì xô xát đánh nhau mà bị đối phương chém thủng ổ bụng, đoạn ruột thòng lòng ra bên ngoài. Nhưng mà điều đó cũng dần cũng quen. Qua vài lần thực tập thì Phương đã không còn cảm thấy sợ hãi hay ám ảnh với những cảnh tượng đó nữa. Nhưng mà ban ngày tiếp xúc với những thứ đó thì vẫn chưa đủ để nói về trải nghiệm thực tập của Phương. Còn nhiều điều kỳ lạ diễn ra trong cái bệnh viện này nữa. Ngày hôm ấy, Phương được đi phụ mổ trong một ca mổ có tính chất khá là nghiêm trọng. Một cô gái làm công nhân trong nhà máy may ở tỉnh ngoài. Ta làm trên đường về chẳng may đi vào điểm mù của tài xế đi cùng chiều, cho nên là bị xe tải cán qua người. Đáng tận lương tâm hơn, các tài xế xe tải đó biết đã cán phải người nhưng vẫn tiếp tục phóng đi, rồi cán cả bánh sau qua người cô bé. Cô bé được đưa vào bệnh viện trong một tình trạng hết sức nguy kịch, nội tạng bị dập nát, phần bụng gần như nát bấy, máu thịt lẫn lộn không thể nhận ra đâu là da, đâu là thịt. Ca phẫu thuật được diễn ra nhanh chóng, cả kíp mổ không ai dám lơ là dù chỉ một giây, cả Phương cũng vậy. Cô vừa đưa dụng cụ cho bác sĩ, vừa để ý máy đo nhịp tim huyết áp, chỉ một chút dấu huyết bất thường là cô báo ngay bác sĩ. Cứ như vậy gần 5 tiếng đồng hồ trôi qua, trên màn hình máy đo nhịp tim huyết áp của bệnh nhân đã chỉ còn lại những đường kẻ thẳng tắp, tiếng tút kéo dài bệnh nhân đã không qua khỏi. Kể đến đây thì Phương bất giác lại rưng rưng nước mắt. Cô bảo, Kiên này, mày có biết cái cảm giác mình bỏ sức ra cố gắng vì một điều gì đó, rồi lại điều đó vụt mất khỏi tay của mình không? Hôm đấy chứng kiến cảnh bệnh nhân ra đi ngay trước mắt, tao gần như là bị sốc luôn đấy. Thằng Kiên nghe thấy như vậy thì cay cay sống mũi. Thực sự mà nói, không phải lúc nào cố gắng cũng có thể đạt được kết quả như mong muốn. Nhiều lúc chỉ đạt được một phần nào đó, thậm chí là thất bại. Kiên mới ngỏ lời an ủi, thôi nào, ít nhất thì mày cũng đã cố gắng hết sức, không làm trái cái ý đức ngành y. Còn về bệnh nhân thì sống chết âu cũng là con số mạng của mình, mày có miễn cưỡng cũng không thể tránh được mày ạ. Phương gật đầu gắp lấy miếng thịt đã chín đưa lên miệng nhai, gật đầu khen ngon rồi lại nói, cái chuyện mà ra sức phẫu thuật rồi bệnh nhân không qua khỏi ta cũng gặp vài vụ. Nhưng mà cái ám ảnh tao hơn nữa chính là những thứ trong bệnh viện lúc ban đêm cơ mày. Buổi tối hôm cấp cứu bất thành cho chị công nhân kia, Phương lại cùng các bạn trong nhóm có mặt tại bệnh viện để mà trực. Trong căn phòng nhỏ 15 mét vuông chỉ có 4 chiếc giường đơn, 2 tầng, đủ để cho nhóm nằm nghỉ. Phía bên trên có 2 chiếc quạt trần ở đầu phòng và cuối phòng. Trời đêm buông xuống, bệnh viện chìm trong sự im lìm của màn đêm. Đâu đó ngoài kia chỉ còn vài chiếc xe của đám trẻ trâu đua xe đêm chạy qua lại. Đâu đó trong bệnh viện, vài bác bảo vệ vẫn đi kiểm tra thường xuyên như bao ngày. Trong phòng bấy giờ đã chìm vào những tiếng thở đều của các thành viên trong nhóm. Có lẽ lại như mọi ngày, sau một ngày vất vả, các bác sĩ tương lai đã thấm mệt, rồi bây giờ họ đã ngáy đều cả rồi. Chỉ có Phương bây giờ vẫn còn đang trằn trọc lăn qua lăn lại chưa thể ngủ được. Sự ám ảnh của việc bệnh nhân ra đi ngay trước mặt mình, dù cho mình có cố gắng hết sức, vận dụng hết khả năng mà vẫn không thể làm gì được, cứ luẩn quẩn mãi trong đầu của cô. Khó ngủ, Phương chờ mình ngồi dậy, xỏ đưa dép tổ ong vào rồi đi ra ngoài hít thở không khí. Gió đêm mùa thu lạnh lạnh thổi qua khiến Phương cảm thấy rùng mình. Đưa mắt quan sát bệnh viện, cô thấy có bác sĩ thực tập sinh đi lại ra vào các phòng bệnh. Những lần trực đêm như này, nhóm của cô lại được chia làm hai. Một nhóm trực từ 20 giờ cho đến 3 giờ sáng, còn nhóm còn lại thì sẽ nghỉ tới 3 giờ sáng, rồi dậy trực tiếp đến 7 giờ sáng thì về trường đi học. Vẫn mặc trên người chiếc bộ áo blue trắng của bác sĩ, Phương đứng từ trên tầng nhìn xuống tổng quan bệnh viện. Đúng là bệnh viện hợp tác quốc tế có khác, trông rộng rãi thật. Quan sát một hồi, bất chợt Phương thấy ai đó đang đứng ngay dưới sân, ngay sát tòa nhà nơi nhóm của cô đang nghỉ. Người ấy đứng đó im lìm, hình như là một cô gái, vì Phương thấy mái tóc của cô ta đang bay bay trong gió. Phương đang nhìn cô ta thì bất chợt cô gái ngẩng mặt lên nhìn Phương chằm chằm. Ánh đèn bên dưới bỗng chớp tắt, từng tia sáng chiếu vào gương mặt ấy. Trong mắt Phương thấy rõ cô ta, gương mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn, và cô ta mặc áo bệnh nhân của bệnh viện. Phương bất giác thấy hơi gai gai người khi mà nhìn gương mặt cô gái ấy. Tại sao nó lại quen quen đến như vậy? Dường như đã gặp đâu đó gần đây rồi. Những hình ảnh của ca phẫu thuật hồi sáng bỗng lóe lên trong đầu của Phương. Tại sao cái người đứng dưới kia lại giống bệnh nhân sáng nay quá vậy? Lúc này sống lưng của Phương đã bắt đầu lạnh lạnh, tim đã bắt đầu đập nhanh, chân tay bắt đầu buồn rộn khi mà người phụ nữ kia nhoẻn miệng cười với cô. Thế rồi cô ta quay người bỏ chạy. Phương thấy vậy thì vội vàng đuổi theo cô ta. Phóng từ tầng trên xuống sân, nhìn theo hướng người phụ nữ kia chạy thì thấy cô ta chạy rẽ vào bên tay phải. Phương nhanh chân chạy theo, đến đúng chỗ ngã rẽ ấy thì thấy người phụ nữ ấy đang đứng trước cửa của một căn phòng. Cô ta đứng đó im lìm, gương mặt ủ rũ sầu thảm trong cái ánh đèn chớp tắt, rồi quay người bước vào trong căn phòng ấy. Ánh đèn ở cái sân nhỏ trước cửa bỗng sáng hẳn lên. Phương chạy đến thấy cửa không khóa, cô bước nhanh chân vào bên trong mà không để ý cái biển ở bên ngoài: khoa giải phẫu bệnh. Thằng Kiên nghe đến đây thì thắc mắc: hả? Tao còn tưởng là nhà đại thể chứ, sao lại là khoa giải phẫu? Phương cười nhẹ: nhà đại thể của bệnh viện Việt Đức là nằm ở trong đó. Tòa nhà của khoa giải phẫu của bệnh viện Việt Đức bao gồm 2 khu, là khu nghiên cứu của khoa giải phẫu và khu kia là nhà xác. Có nghĩa là 2 khu này sát cạnh bên nhau. Nhà đại thể của bệnh viện Việt Đức lại chia thành 4 phòng: phòng lạnh, phòng lưu xác, phòng mổ xác và phòng tổ chức tang lễ. Từ hôm ấy, người phụ nữ kia dẫn Phương chạy vào trong tòa nhà ấy. Cô ta cứ thất ẩn thất hiện, lúc nào cũng để Phương phát hiện ra rồi chạy theo. Đến sau cùng, cô ta dẫn Phương chạy tới nhà đại thể của bệnh viện. Sau một hồi chạy đuổi theo người phụ nữ ấy, Phương dừng lại trước nhà đại thể. Là một người tính tình trước nay ngang tàng, không kém gì con trai, Phương lấy hết dũng khí bước vào bên trong. Lấy chiếc điện thoại ra rồi bật đèn flash, Phương chậm rãi bước đi và quan sát tỉ mỉ. Những chiếc xe giường cáng cứu thương chở xác của người tử nạn, người chết ở bệnh viện mà người thân chưa kịp nhận tới, vẫn còn nằm chồng chơ hai bên lối đi của khu nhà. Nhưng ánh vàng vàng đỏ đỏ vẫn còn đó, Mùi chất bảo quản xác từ phòng lưu xác và phòng mổ thoát ra, bốc thoang thoảng ra bên ngoài, rồi còn có các mùi chất khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Những mùi đó Phương đã ngậm rất nhiều, không thể lẫn được đi đâu. Không gian im lìm một cách đầy đáng sợ, cái cảm giác lạnh lạnh cứ chạy dọc sống lưng. Có lẽ đủ để cho mấy người đàn ông to gan lớn mật cũng phải nổi da gà. Thế mà thân con gái như Phương lại một thân một mình đi vào đây. Lạnh quanh một hồi, chân của Phương dừng trước phòng lạnh. Cô đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Sau một hồi do dự, cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Cánh cửa mở ra, trước mắt của Phương là cỗ thi thể người chết đang nằm trên xe cáng, được phủ vải trắng kín mặt. Những chiếc chân của người chết thò ra. Trên ngón chân cái phải được gắn một chiếc vòng định danh ghi tên, tuổi và ngày giờ qua đời. Phương đi kiểm tra từng cái xác một. Ở đây hầu hết là xác đàn ông, không thấy xác phụ nữ. Đến lúc mà cô tìm ra được một người phụ nữ thì chuyện lạ xảy ra. Chiếc xe cáng chở cái xác ấy bắt đầu tự di chuyển, như bị một ai đó đẩy mạnh. Chiếc xe cáng di chuyển nhanh, như là đập vào bụng của Phương một cái bất ngờ, khiến cho cô không kịp né tránh. Cú tông mạnh khiến cô ngã dúi dội về phía sau, lưng đập vào chiếc cáng khác làm cho nó di chuyển đập vào tường đến dầm một cái. Choáng váng sau cú ngã, Phương nhanh chóng định thần nén đau vùng dậy. Toàn chạy ra khỏi chỗ này thì đột nhiên những chiếc xe cáng kia cũng bắt đầu di chuyển mà chặn đường cô lại. Những tiếng cười khúc khích ở phía bên trong bắt đầu vang lên. Cả người đàn ông và đàn bà, những tiếng cười ấy cứ như xoáy sâu vào trong đầu của Phương, đầy nỗi sợ của cô lên tột độ. Lúc ấy thì Phương sợ hãi đến phát khóc, rồi thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Đèn hành lang chiếu vào rồi đèn phòng cũng bật lên. Bóng dáng một người đàn ông đứng trước cửa nói lớn: "Ta dặn các ngươi bao lần rồi, tại sao vẫn đi lung tung rủ rỗ với chiêu người sống vậy hả?" Tiếng của người đàn ông sang sảng ở trong phòng phá vỡ bầu không khí sợ hãi xung quanh. Người đàn ông bước vào, tay gạt những chiếc xe cáng để sang một bên ngay ngắn, rồi kéo Phương dậy đi ra khỏi phòng lạnh. Lúc ấy Phương đã sợ run cầm cập, không nói thành câu nào rõ nghĩ. Người đàn ông đưa Phương vào một căn phòng đang sáng đèn, trong ấy có một cô bé gái độ 6 tuổi đang nằm ngủ trên giường. Đặt Phương ngồi xuống chiếc ghế nhựa, ông ta lấy một ly nước ấm đưa cho cô. Đã lấy ly nước, Phương run rẩy uống một ngụm. Cô dần đỡ run hơn. Cô mới để ý người đàn ông trước mặt mình là một người đàn ông tầm hơn 50. Thân hình có một vẻ gầy gò, gương mặt khắc khổ của người đàn ông ấy in đậm dấu vết của thời gian. Ông ta mới hỏi: "Thực tập sinh hả? Sao đêm hôm lại vào nhà đại thể làm gì? Mà mày cũng gan lắm cơ cháu ạ. À? Nhiều anh nhiều chú hơn tuổi mày còn không dám vào trong đó một mình như mày đâu." Phương run rẩy kể lại câu chuyện cho người đàn ông đó nghe. Ông ấy nghe xong thở dài cười hiền một cái rồi bảo: "Cái người phụ nữ đó hôm nay được chuyển đến đây, thế bảo là kiểm tra giấy tờ thì là người miền trong ra đây để làm công nhân. Hôm nay bên công an đã liên hệ với người nhà, tạm thời cứ để thi thể cô ta nằm ở đây chờ người nhà đến. Mà kể cũng bực cơ, cái thằng tài xế gây án rồi bỏ chạy mất rồi, bắt được chắc là tù mọt gông cho mà xem." Nói đoạn bác lại thở dài, có lẽ đây không phải lần đầu tiên bác gặp những ca như vậy. Phương nhìn gương mặt của người đàn ông khắc khổ ấy, bỗng nhớ lại lúc bác đi vào trong phòng cứu cô ra thì thắc mắc hỏi: "Nhưng mà bác ơi, nãy cháu thấy bác quát mà hồn của người ta lại nghe lời là sao? Chẳng nhẽ bác không sợ?" Người đàn ông kia khẽ cười rồi đáp: "Cháu à, cháu bảo với con người đang ở bên kia sườn dốc cuộc đời thì cần phải sợ gì. Mà bác tên gì vậy? Bác làm ở đây bao lâu rồi hả? Cháu thực tập ở đây cũng mới được vài tuần nên chưa biết bác." "Bác tên Nam, năm nay 54 tuổi, bác làm đây được 30 năm rồi." Nói về người đàn ông tên Nam, bác ấy vốn đang là một nhân viên nhà xác của bệnh viện. Bác sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Cha bác là ông Thành, mẹ bác là bà Tín. Cả cha và mẹ của bác đều là những người được giác ngộ và đi theo cách mạng tại một miền quê nghèo. Năm đó, sau chiến thắng Điện Biên lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, cha của bác trên đường cùng đơn vị trở về Hà Nội, ông đã gặp được người con gái của đời mình. Kể ra thì chuyện đó cũng là một sự sắp đặt của nhân duyên. Cái ngày mà đơn vị của ông Thành đang hành quân từ Điện Biên về, đi qua Phú Thọ, đơn vị nghỉ dừng chân. Chẳng hiểu đi đứng thế nào ông Thành trượt chân ngã từ trên sườn đồi xuống dưới. Chân đầm vào gốc cây lớn thành ra là bị trẹo. Đúng lúc ấy thì bà Tín đang đi tìm hái lá thuốc với người dân địa phương. Bà phát hiện ra ông Thành đang nằm chồng treo ở gốc cây mà chạy lại xem thế nào. Ông Thành bị trượt ngã, đầu óc quay cuồng, lúc định thần định đứng dậy thì chân lại đau nhức dữ dội. Thế là lại ngã bệt xuống đất. Lúc đó bà Tín chạy qua thấy ông Thành mặc áo bộ đội thì cười trêu. Gớm, thế bộ đội băng rừng vượt núi lên Điện Biên rồi lại ngã ở chỗ này. Ông Thành thấy bị cô quân y này trêu thì thấy ngượng ngùng trả lời. Ờ thì vừa đánh nhau xong tôi cũng mỏi chứ. Cô giúp tôi băng bó cái chân với, hình như là tôi trẹo chân mất rồi. Bà Tín cười nhẹ một cái rồi cúi xuống chỗ cổ chân của ông Thành mà xem. Thế rồi nụ cười ấy lọt vào trong mắt của ông, khiến cho ông sững sờ, đứng hình mất mấy giây. Băng bó xong vết thương, ông về đơn vị báo cáo thì được chỉ huy chỉ đạo cho người đưa sang đơn vị quân y để mà đi cùng họ. Có gì thì họ chữa cách chân cho. Như vậy thế cơ hội trời ban, ông đã chuyển qua đi cùng đơn vị quân y. Tình cờ thế nào thì lại ngồi cùng xe ô tô với bà Tín. Thế là suốt chặng đường về Hà Nội, ông đã tranh thủ làm quen hỏi han bà. Đến đầu những năm 60 thì hai người cưới rồi có được một người con là Bác Nam. Sau đó thì ông Thành lại Nam Tiến đánh Mỹ Ngụy. Kháng chiến thành công, ông may mắn trở về quê hương lành lặn, trong khi cả đại đội của ông hy sinh gần hết. Còn lại trừ ông ra thì ai nấy đều tật nguyền chẳng còn lành lặn. Mấy năm sau thì Bác Nam thi đỗ quân y. Cái năm bồn bốt đánh nước ta, ông xung phong vào Nam làm lính quân y. Ông dũng cảm gan dạ xông pha cứu chữa thương bệnh binh. Chẳng may ông trúng đạn của quân giặc, bị trọng thương, may được cấp cứu kịp thời. Nhưng sau chuyến đó, ông đã không còn đủ sức để tiếp tục phục vụ quân ngũ nữa. Thế là ông được nghỉ hưu sớm. Không chịu thua bệnh tật, ông dùng kinh nghiệm nghề y của mình đã xin được vào làm tại nhà đại thể của Bệnh viện Hữu nghị Cộng hòa Nhân dân Chủ Đức Việt Nam, bây giờ được gọi là Bệnh viện Việt Đức. Tính ngót nghét ra đến nay thì cũng đã được 30 năm. Kể đến đó thì Bác Nam kéo cái ống tay lên để lộ ra những vết sẹo do cuộc phẫu thuật lấy mảnh đạn năm đó cho Phương xem. Cánh tay trái của Bác Nam trông nham nhở những vết thương do mảnh đạn mảnh bom bắn vào, gần như đã biến dạng, không chỗ nào nguyên vẹn. Phương trông thấy sợ hãi rồi bảo, ôi trời ơi bác, như này mà bác vẫn dám làm cái nghề này sao? Dám chứ sao không, hồi ở bên Campuchia thì bác đụng chết suốt, bây giờ về đây làm cũng có sao đâu, bác làm quen rồi cháu. Bên ngoài kia gió lại bắt đầu thổi, trong gió nghe còn thoáng thấy những tiếng khóc, tiếng oán than, tiếng cười điên dại của ai đó. Những cái tiếng ấy kết hợp với tiếng gió thổi thì đúng là tạo nên một bản hòa ca rùng rợn. Phương nghe tiếng ngoài kia mà da gà da chó nổi lên. Những tiếng đồng ấy khiến cho cô nghĩ lại cái lúc ở trong phòng lạnh kia, đáng sợ rùng rợn. Thế giới quan của cô hôm nay đã sụp đổ từ cái lúc chạm trán với hồn ma kia. Vậy mà ma quỷ là có thật, thậm chí là có cả tá đang ngồi hòa ca ở ngoài kia. Phương nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, giờ mới qua 12 giờ đêm. Nghĩ đến cái cảnh mà ngoài kia, rồi cả đám ma quỷ chúng nó bu vào trêu, chắc cô vỡ tim mà chết. Thế là cô quyết định ở lại một lát nữa, tiện thể hỏi chuyện Bác Nam, coi như là làm quen người trong bệnh viện. Bác này, bác cho cháu hỏi chút, cái thời gian đầu mà bác vào làm bệnh viện là công việc này ý à? Bác có gặp hiện tượng kỳ lạ gì không? Bác Nam đưa tay lấy cái tích nước lá vối vừa mới hãm rót lên một cốc, đưa lên miệng uống một ngụm rồi đáp. Có, không những có mà nhiều là đằng khác. Đoàn Bác Nam thở dài một tiếng rồi rơi vào trầm tư, hồi tưởng lại những ngày đầu vào làm việc. Những ngày đầu làm nhiệm vụ tiếp xúc trực tiếp với thi thể của người ta, bác cũng sợ lắm. Nhất là những người tai nạn giao thông, tai nạn lao động, chẳng ai nguyên vẹn cả. Nhưng mà làm lâu dần rồi thì cũng quen, cho nên bác mới gắn bó được lâu như vậy. 30 năm rồi chứ có ít gì đâu. Cái nghề này nó đặc biệt là vậy. Để gắn bó lâu dài được, quan trọng là phải có cái tâm. Với những tử thi chết vì bệnh tật thì bác Nam coi như là họ đang ngủ để cho dễ làm việc. Còn với những cái người mất do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, chết đuối hoặc là bị người ta giết, phân xác thành nhiều mảnh mới thực sự đáng sợ và ám ảnh lâu dài. Có một lần nọ đầu cuối những năm 90 của thế kỷ trước, nhà xác của bệnh viện có nhận một tử thi chết đuối và phía công an đang tiến hành xác minh nguyên nhân tử vong, thân thế của nạn nhân. Họ còn bảo là nghi ngờ đây là án mạng chứ không phải là tự tử. Sau một thời gian, bên công an đã xác minh được thân thế và thân nhân của nạn nhân. Gia đình nạn nhân đến nhận xác để đưa về mai táng. Chính tay bác đã mở túi đựng thi thể để gia đình nhận diện chính xác rồi mới để cho họ đem về. Cái cảm giác khi mà mở túi ra, cái mùi thối rữa của xác chết ngâm nước lâu ngày, da thịt trưng phình là còn ủ lâu trong một cái túi đựng thi thể kín mít nó sộc ra. Dù bác đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ nhưng mà vẫn không thể che hết cái mùi ghê sợ ấy. Nghĩ lại bây giờ mà bác vẫn còn thấy ớn lạnh. Sau hôm ấy thì bác sốt tới 3 ngày mới hết. Dẫu biết rằng mỗi lần tiếp xúc với xác chết là sẽ nhiễm độc, rước bệnh vào người, thế nhưng chứng kiến sự đau khổ xót xa của những gia đình của người chết, nhất là những người chết do tai nạn giao thông, bác Nam lại tự nhủ lòng của mình là phải lo cho những người xấu số đó thật tốt, để hương hồn của họ có thể phần nào đó bớt u uất. Bác Nam kể rằng cuộc đời của bác tiếp xúc với người chết nhiều, từ chiến trường tới nhà đại thể, nhà tang lễ bệnh viện, cũng đã gặp rất nhiều chuyện kỳ dị liên quan đến tâm linh. Một trong những câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong 30 năm hành nghề của bác có lẽ là một buổi tối trò chuyện cùng linh hồn một cô gái trẻ tử nạn do bị người ta đánh thuốc độc. Ngày hôm đó, bệnh viện Việt Đức tiếp nhận một ca trúng độc kịch liệt của một cô gái trẻ, lúc ấy khoảng chừng 24-25 tuổi. Rồi đã được bác sĩ tận tình cứu chữa, lọc máu, tiêm huyết thanh giải độc, thì nhưng có lẽ đã chậm một bước. Cô gái trẻ ấy đã ra đi mãi mãi ở độ tuổi xuân sắc nhất của đời con gái. Phía công an cũng đã nhận đơn trình báo về vụ việc này. Họ bắt tay vào điều tra. Qua điều tra sơ bộ phát hiện dấu vết của một vụ án mạng đặc biệt, cho nên phía công an và bệnh viện đã thuyết phục người nhà của nạn nhân cho phép giữ thi thể cô gái lại để tiến hành điều tra vụ việc theo đúng quy định. Xác của cô gái được đưa tới khu nhà đại thể, đặt tại phòng lạnh để hôm sau bên pháp y người ta sẽ sang để đưa về phòng mổ để tiến hành giải phẫu điều tra. Hôm đó lại đúng ca trực của bác Nam, cho nên bác lại có nhiệm vụ canh giữ thi hài cô gái trẻ để mà đề phòng tình huống người nhà nạn nhân do quá thương nhớ mà đến cướp xác, hoặc là một tình huống xấu hơn là kẻ gây án tới cướp xác để phi tang. Phương ngồi nghe rồi bất chợt hỏi: "Bác này, thì những lần mà có người tử vong phải tiếp nhận xác chết từ bệnh viện chuyển xuống, bác có ngủ được không? Hay lại bồn chồn, bất an và sợ?" Bác Nam nghe xong câu hỏi mà cười: "Sợ thì không có. Có chăng là lúc mới vào nghề còn bỡ ngỡ chưa quen. Còn bây giờ thì bác thấy bình thường. Thậm chí lắm hôm đăng canh mà đói quá là bác còn nấu lấy bát mì tôm trứng trần, vừa ăn vừa canh xác chết cơ mà." Nghe điều bác Nam nói có vẻ rùng rợn kinh hãi, nhưng đối với bác, điều ấy đã trở thành quen thuộc. Và những lúc đó bác luôn cầu nguyện cho người quá cố sớm được siêu thoát để về cõi vĩnh hằng. Trở về với câu chuyện đang dang dở, như thường lệ thì với mọi lần canh xác khác, đêm hôm đó bác Nam lại không ngủ mà sẽ ghế ra trước cửa phòng lạnh. Chứ ngồi ở trong phòng trực kia thì không an tâm. Dù là ngồi trước cửa để giữ, thế nhưng mà cứ nghe thấy tiếng động lạ. Dù nhỏ thì bác lại xách đèn pin đi kiểm tra. Bao lần như một thói quen, lúc canh giữ thi thể của bác chẳng hề thay đổi chút nào. Nhưng chẳng hiểu sao đêm hôm ấy, đột nhiên bác lại thấy cơ thể của mình bị mệt mỏi, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Làm việc này bao lâu rồi? Đây là lần đầu tiên mà bác bị cơn buồn ngủ lấn át như vậy. Bác chống cằm mệt mỏi, mắt lim dim mà thiếp đi lúc nào không hay. Lúc đó trời mùa hè, không khí nóng bức, kể cả là trời đêm thì vẫn nóng hầm hập. Đột nhiên một luồng điện chạy dọc sống lưng của bác làm cho bác bất chợt tỉnh lại. Hai mắt của bác rát rát khó chịu vì bị tỉnh giấc giữ chừng. Nhưng rồi bác tỉnh hẳn ngủ khi mà luồng khí lạnh từ đâu chạy dọc sống lưng của bác làm cho tóc gáy của bác dựng ngược cả lên. Lúc đó bác Nam không dám thở mạnh, khẽ liếc mắt tứ phía, nhìn vào trong màn đêm đen hun hút. Bất giác bên tai của bác có tiếng nói vang vọng: "Chào bác, cảm ơn bác đã ngồi canh cho cháu." Bác Nam giật mình quay ngoắt sang bên trái, đầm vào mắt của bác là một luồng khói trắng đang dần tụ lại. Chẳng mấy chốc mà làn khói đó tụ thành hình người. Ánh đèn cuối hành lang ngay trước cửa phòng liều xác chớp chớp sáng lên, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để cho bác thấy thứ kia. Đó là một cô gái với một mái tóc dài, thân mặc áo phẫu thuật của bệnh viện, trên cổ tay đeo một chiếc vòng màu đỏ. Bác Nam vừa nhìn thấy cái vòng đỏ ấy thì nhận ra, cái vòng ấy thì bác còn lạ gì. Bất cứ ai điều trị phẫu thuật trong bệnh viện mà không qua khỏi thì sẽ được đeo một chiếc vòng màu đỏ rồi chuyển xuống nhà xác. Làm việc lâu năm trong nhà xác này, nhìn cái cảnh hồn những người nằm trong nhà lạnh kia đi ra đi vào, bác cũng đã quen. Nhưng mà đây là lần đầu tiên bác được nói chuyện với một hồn của người chết. Bác liền lắp bắp thắc mắc: Cô nói chuyện được với tôi hả?" Người con gái kia đứng bác độ 2 mét khẽ gật đầu rồi lên tiếng: "Bác ơi, cháu bị người ta hại, cháu chết oan lắm, đau lắm, bụng của cháu đau lắm." Đoạn cô ta khóc rừng rức, thì khóc ai oán cứ như vậy vang lên trong đầu bác nghe đến não nề. Bác chấn tĩnh lại tinh thần, toan đứng dậy tiến lại chỗ cô gái kia, thì bất giác thấy toàn thân cứ như đóng đá mà cứng đờ. Chỉ còn đôi mắt mở được và cái miệng mở được để lên tiếng mà thôi. Cô gái đứng đó vẻ mặt buồn tủi vô cùng rồi bảo: "Cả nhà cháu chẳng ai hợp với cháu để cháu có thể báo mộng. May mà về đây có bác giúp cháu giải oan. Cô có chuyện gì hãy nói cho tôi giúp được, nhất định tôi giúp cho cô." Cô gái thấy bác đồng ý thì quỳ xuống lục lại mà bảo: "Kẻ hạ độc cháu là bạn thân của cháu. Nó ghen tị vì cái anh mà nó thích lại thích cháu. Nó đã hạ độc cháu bác ạ." "Thì chất độc mua ở đâu để tôi báo an?" "Ở tiệm hoa quả gần nhà cháu. Bác giúp cháu nha, cháu không muốn tụ oán khi mà thành quỷ đâu bác." Bác Nam nghe bảo là qua tiệm hoa quả thì bắt đầu suy nghĩ. Ở tiệm hoa quả nhỏ thì mua được cái gì mà hạ độc? Đang định hỏi tiếp nhưng lúc liếc mắt xa, cô gái đã biến mất từ lúc nào. Cơ thể của bác bắt đầu nhẹ dần, chân tay bắt đầu có những cử động. Bác cũng đã tỉnh táo hơn. Bỗng nhiên ở ngoài cửa nghe tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi: Chú Nam, cháu Tuấn đây. Cháu đến thay ca sớm cho chú, 4 giờ rồi, mở cửa cho cháu." Bác Nam lúc ấy mới chợt nhớ ra là hôm qua có dặn cậu Tuấn, cậu là nhân viên nhà đại thể này đến để giao ca sáng sớm. Hôm nay nhà bác có làm dỗ trong cụ thân sinh. Bác lật đật vào trong phòng bật điện lên lấy luồng chìa khóa, rồi vừa chạy ra vừa nói: Đây, cậu chờ tôi chút." Cánh cửa mở ra, cậu Tuấn đó đi vào. Bác Nam xếp lại đồ gọn gàng rồi lại cầm lấy chiếc chìa khóa đi xa. Đoạn dặn cậu Tuấn: "Sáng nay bên công an đến khám nghiệm tử thi. Tôi dặn này, cứ lúc nào mà họ đến thì gọi tôi một tiếng để tôi tới nhé." "Ồ, sao với bác?" "Họ khám nghiệm xong thì cứ để cháu làm nốt cho. Bác đến làm gì? Ca trực của bác là cuối chiều cơ mà." "Ờ, tôi có việc nên đến xem một chút, nhớ nhé. Thôi tôi về làm cơm sớm đây." Nói xong thì bác nhanh chân chạy ra chỗ để xe, nổ máy rồi rời khỏi bệnh viện để trở về căn nhà ở ngoại ô. Trong đầu vẫn còn nhớ như in cái cuộc gặp gỡ và trò chuyện với hồn ma cô gái. Phương kể đến đó thì thằng Kiên bỗng nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ơ, thế cái ông bác tên Nam đó có mắt âm dương à? Hiếm có đấy." Phương đang nhai miếng dầu cuốn thịt trong miệng nghe vậy thì hỏi: "Hả? Mắt âm dương là gì mày? Nghe lạ vậy. Trước giờ tao chỉ biết là mắt cận viễn loạn thị thôi, chứ nghe đến mắt âm dương bao giờ? Là bên nổ bên xịt hả? Còn hâm này, mắt âm dương là hiếm có trong tâm linh đấy. Những ai có mắt âm dương là sẽ nhìn thấy được ma quỷ, nhìn được phong thủy tốt xấu, lợi hại ghê đấy nhá." "Ờ thế theo mày nói là mắt âm dương nhìn thấy ma, thế tao nhìn thấy cái chị mà chết vì bị tông xe kia, thế tao cũng có mắt âm dương à?" Thằng Hiếu nghe xong thì nhìn vào hai mắt của Phương rồi nói: "Không phải, đó là người ta cố tình để cho mày trông thấy người ta thôi, chứ không phải ai mày cũng nhìn thấy. Như bác Nam kia bảo ngày nào bác cũng nhìn thấy người ta đi ra đi vào phòng chứa xác như cái chợ ấy, thì chắc chắn là bác ấy có mắt âm dương rồi." "Thôi mày kể tiếp đi, sau đó sao?" Đây, nốt miếng rồi kể tiếp. Tiếp tục câu chuyện của bác Nam ngày hôm đó. Từ sáng sớm nhà bác Nam đã đầy đủ con cháu về làm dỗ cho ông cụ thân sinh của bác. Ai nấy đều tất bật chuẩn bị, chạy ra chạy vào cắt tiết gà, thái thịt, nhặt rau, ai cũng bận cả. Bác Nam cũng không ngoại lệ. Bác là con trưởng cho nên lúc nào cũng đi đầu chỉ đạo mọi người làm. Do bác còn một em trai và một em gái, mọi năm thì nhà của bác luôn vang tiếng chỉ đạo của bác, hướng dẫn mọi người làm nọ làm kia. Thế nhưng mà năm nay lại vô cùng kỳ lạ. Bác Nam im lìm không nói câu nào, tâm hồn cứ như là ở trên mây vậy. Làm lúc con cháu gọi hỏi đồ đạc cái này cái kia ở đâu, gọi đến mấy câu bác mới thưa. Ai cũng nhận ra là bác có tâm sự gì. Thế nhưng mà cũng chẳng ai dám hỏi. Đến độ hơn 8 giờ sáng, chiếc máy điện thoại của bác Nam rung lên, báo có người gọi. Ngay lập tức bác rút điện thoại bấm nghe. Alo Tuấn hả? Họ đến chưa? Đầu dây bên kia là Tuấn. Cậu bảo rằng công an đến rồi, chuẩn bị giải phẫu tử thi. Chỉ chờ có câu đó thì bác Nam bỏ hết việc, giờ vội cái tay rồi lên xe phóng đi. Đi mất khoảng 1 tiếng đến nơi rồi, công an vẫn đang làm việc. Có cả người nhà chứng kiến. Ba người mặc đồ hộ bảo hộ đang giải phẫu. Người giải phẫu, người chụp ảnh ghi chép. Đứng chờ sốt ruột một lát, họ đi ra, bác Nam vội hỏi. Cán bộ, thế trong thi thể có gì bất thường không ạ? Các đồng chí công an ở đây đều quen với bác Nam cả, cho nên họ cũng nói cho bác biết sơ bộ về kết quả. Kết quả đường ghi lại rằng nạn nhân tử vong do suy hô hấp, trong dạ dày thu được chất dịch màu nâu, nghi vấn là do trúng độc cyanua. Thế có chất độc cyanua, bác Nam mới hỏi. Các chú này, cyanua theo tôi thấy biết là chất kịch độc, không được tùy ý bán cho người dân đúng không? Một đồng chí công an tháo chiếc khẩu trang ra rồi trả lời. Đúng rồi bác ạ, cyanua là chất kịch độc nên theo quy định của luật pháp Việt Nam ở thời điểm hiện tại, cá nhân tổ chức bán hóa chất này đều phải có giấy phép kinh doanh. Những công ty hóa chất được phép bán mặt hàng này chỉ bán cho những đơn vị có chức năng và cũng phải được nhà nước cấp phép. Bên cạnh đó thì các điều khoản về kinh doanh hóa chất nhỏ lẻ được quy định chặt chẽ. Định kỳ hàng năm tổ chức cá nhân phải báo cáo đầy đủ thông tin về việc sản xuất kinh doanh, sử dụng hóa chất gửi Sở Công Thương và Cục Hóa Chất. Thế cậu có biết loại hoa quả nào có thể chứa cyanua không? Anh công an nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Chắc không nhầm thì là lõi táo lõi lê là có cyanua hay sao ý bác? Thôi cho về cơ quan nhé. Nhanh còn nhiều vụ làm bác ạ. Ờ thế cậu về đi. À nếu mà xác định đúng là cyanua thì cậu bảo tôi được không? Anh công an thấy bác Nam bảo vậy thì cũng gật đầu đồng ý, vì trước sau gì kết quả khám nghiệm cũng được công bố. Đợi lúc công an ra về, bác Nam đi lên sảnh bệnh viện, đến chỗ làm hồ sơ thủ tục nhập viện, hỏi cái cô ở đó địa chỉ của cô gái xấu số. Nhận được địa chỉ, bác ra xe phóng thẳng đến đó. Địa chỉ đó cách bệnh viện cũng vài cây số, cho nên bác đi thẳng đến đó cũng nhanh. Đến đó thì bác vẫn thấy công an phong tỏa căn phòng trọ của cô gái. Lại nhìn đầu ngõ, quả thực là có quầy bán hoa quả thật. Bác tiến lại hỏi. À, chào chị cho tôi hỏi chút được không? Bà bán hoa quả thì có khách vui vẻ niềm nở. Ờ thế bác cứ hỏi đi, có liên quan đến hoa quả với mấy cái chuyện quanh đây tôi trả lời được. Ờ cho tôi hỏi là mấy hôm trước có ai đến mua táo với lê của chị với số lượng lớn không à? Bà bán hoa quả ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Có đấy bác, các đứa cùng phòng trọ với con bé nó vừa mất trọ trong này này, vẫn đang bị phong tỏa đấy. Hôm nọ nó mua của tôi cả táo cả lê, mua quá nửa thúng táo của tôi luôn đây này. Thế bảo là mang đi ăn tiệc hay gì đấy. Bác Nam nghe đến đây thì đã hiểu ra mọi chuyện. Đúng lúc ấy thì anh công an kia cũng nhắn tin cho bác là chất độc chính là cyanua, thì bác càng khẳng định chắc nịch hung thủ là cô bạn kia. Bác cảm ơn bà bán hoa quả tiện tay mua lấy cân dưa hấu. Tiện tay mua lấy quả dưa hấu rồi phóng ngay đến đồn công an gặp anh công an. Đến nơi thì bác kể lại mọi thứ cho anh công an kia nghe. Anh nghe xong thì bán tín bán nghi, nhưng mà điều tra những chỗ bán cyanua thì họ đều khai báo là thời gian gần đây không có ai mua. Thế cho nên là mọi thứ đổ dồn vào cô bạn kia. Bác đi vài hôm trong một ca trực thì bác Nam đang nghỉ trưa. Trong giấc mơ thì bác bỗng thấy cô gái xấu số đó hiện lên, nói lời cảm ơn bác đã giúp cô ấy giải oán rồi cô tan biến. Bác giật mình tỉnh dậy. Đúng lúc mà đồng nghiệp đi vào bảo là bắt được hung thủ hại cô gái kia chính là bạn thân cô ấy ở chung trọ, do mâu thuẫn tình cảm nên mới ra tay như vậy. Cô ta mua số lượng lớn táo và lê về, tách lấy hạt rồi nghiền nhỏ ra, pha vào cốc nước ép sinh tố của bản thân. Nhưng mà đen đổi cho cô ta là lúc mang táo đi vứt thì đã bị máy quay của nhà dân ghi lại. Kết hợp thêm lời khai của bà bán hoa quả thì cô ta đã phải nhận tội. Kể lại câu chuyện tâm linh kỳ dị ấy, bác Nam vẫn còn khẽ rùng mình. Đoàn bác thở dài rồi nói với Phương. Đúng là trên đời này con người giết nhau vì lòng đố kỵ, rồi là cái lợi nhỏ cũng không bỏ qua cho nhau, thật là... Không khí đang rơi vào trầm lắng thì đột nhiên bên ngoài lóe lên một tia sét, rồi một tiếng sấm đánh đùng một cái. Phương giật thót mình suýt ngã. Bác Nam ngồi đó cười rồi nói. Cháu cứ bình tĩnh không phải sợ. Nắng mưa là chuyện của trời, cứ ngồi nói chuyện thôi. Cháu đang trong hoàn cảnh này thì sợ cũng không lạ, cứ yên tâm không sao cả. Phương được bác Nam trấn tĩnh thì mới yên tâm ngồi vững trở lại. Thằng Kiên nghe đến đoạn Phương bị sấm làm cho giật mình thì cười lớn, vỗ tay đánh đùi cái đét rồi bảo, trời đất, bác sĩ của chúng ta từng này rồi mà còn sợ sấm sét. Chả sợ sao? Mày thử gặp ma xong thì sớm chớp đùng đoàn xem có vãi ra quần không? Thằng Kiên nghe thích như vậy thì được thể lên mặt, chả đất đời ma quỷ á. Ta bắt cả đống mang về dọn phòng trọ cho tao cái kìa. Dám ba cái con ma con quỷ á, tao lại trả vác bùa dệt quanh Hà Nội cho mày xem. Khiếp, ta xin mày đấy, làm như mày là thầy pháp công bằng. Thằng Kiên nghe vậy thì chĩa ngay bàn tay ra, nó liền gồng lên một cái. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên giữa lòng bàn tay của nó. Phương chồng thì há hốc mồm. Hóa ra là thằng này là thầy pháp thật sao? Kiên liền bĩu môi. Thế nào, đã tin chưa? Thần pháo đây nhá, đừng có đùa. Phương cũng cười nhìn thằng Kiên mà bảo, đúng là nhân vật gây bất ngờ nhất của lớp A1 K53 của thầy Toàn mà. Sinh viên công nghệ đi viết chuyện ma rồi bây giờ ngộ, rồi bây giờ còn là thầy pháp. Thì được rồi, mấy cái này bỏ qua đi. Thế còn chuyện gì trong nhà xác không, kể nốt cho tao nghe xem nào. Phương ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu bảo, có chuyện này bác Nam kể cho tao nghe đi này. Lúc ấy bác Nam trấn tĩnh Phương yên ổn xong thì hỏi qua loa về Phương vài thứ rồi bảo, đã từng có một thời gian đáng sợ với bác cháu ạ. Nên nói sao nhỉ? Đêm vắng lặng, bác Nam kể về câu chuyện rất rùng rợn, nếu ai yếu vía thì sẽ là hết ngay. Đây là một câu chuyện mà bác ý để ý rồi rút kinh nghiệm ngay. Hồi đó vì sợ những hương hồn vong linh của những người khuất lạnh lẽo, cô đơn, cho nên hàng đêm tôi thường vào mở cửa nhà tang lễ để đốt hương và cúng thuốc lá. Cứ ngỡ là chuyện bình thường, mình có tâm thì cúng thắp hương cho họ thôi. Nhưng mà nào ngờ vài ba ngày sau là có xác đưa đến. Bác không tin dị đoan đâu, thế nhưng mà sự việc đó diễn ra trong thực tiễn, nó trùng hợp đến lạ vì ngỡ ngàng. Nghe đến đây thì sức hấp dẫn của câu chuyện bắt đầu được hé mở. Lúc này Phương dường như quên đi một nỗi sợ hãi, nên liên tiếp hỏi bác Nam, nào là tâm linh có kỵ gì không? Tại sao lại có một sự trùng hợp như vậy? Hay có sợ mỗi khi thức giấc nửa đêm, khi ngủ gần phòng chứa xác chết hay không? Tất cả những câu hỏi đó, thắc mắc của Phương đều được bác trả lời cặn kẽ chu đáo. Đã không phải là một sự ngẫu nhiên trùng hợp đâu. Bác nghĩ đó là một điều kiêng kỵ, một điểm báo trước. Mình làm nghề gì thì cũng phải có những cái kiêng kỵ buộc phải tránh không được. Nếu mà điều đó diễn ra một hai lần thì tôi không có nói làm gì. Đằng này bác thấy lạ cho nên để ý. Quá nhiều lần sự việc diễn ra y chang như vậy. Lần này bác tự nhủ với lòng rằng không được thắp hương cúng thuốc gì nữa. Mình nghĩ tốt muốn giúp đỡ người đã khuất, nhưng mà hóa ra mình lại hại những người đang đứng ở trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết. Nên kể từ đó bác không thắp hương cúng thuốc nữa. Khi Phương đặt câu hỏi rằng lúc không có thắp hương cúng thuốc thì nhà xác có tiếp nhận xác chết không? Bác Nam nói có những ít, số lượng rất khiêm tốn chứ không như khi thắp hương. Nếu bác không thắp hương thì mỗi tháng chỉ nhận tầm khoảng 3 xác. Còn lúc trước thắp hương lên bàn thờ ở nhà tang lễ thì mỗi tháng tiếp nhận cả chục, có hôm 2-3 xác. Bác Nam nói rằng việc thắp hương cho người chết tại nhà tang lễ giống như cúng cô hồn vậy. Họ cứ đeo bám quấy phá và tìm kiếm những người sắp chết để bắt bớ đi theo. Bác Nam từ đó đã kết đúc được một kinh nghiệm rằng mình giữ nhà xác nếu thắp hương cúng thuốc thì cô hồn theo mình. Họ nghĩ mình xin được có thêm xác mới cho nên họ ban phát, giúp đỡ. Ban phát kiểu gì? Chứ ban phát kiểu đó thì đến bố mình cũng không dám nhận. Bác Nam còn kể rằng những lúc bạn bè muốn kiếm bác nhờ làm công việc hoặc là trò chuyện cho khuây khỏa, nhưng không thấy bác, cho nên họ đến chỗ bác làm rồi nhìn vào bên trong nơi giữ xác chết và gõ cửa. Thế là vài ngày sau bác Nam lại tiếp nhận thêm xác chết, có khi là vài ba xác. Bác Nam thở dài. Sự đó không phải ngẫu nhiên trùng hợp đâu. Theo bác, nó có yếu tố tâm linh và có thể kết nối được thế giới bên kia. Thông thường thì các anh bạn đến tìm bác để mà tán gẫu, thì đó là những lúc nơi lưu giữ xác giống như là như vậy. Phải hôm sau thì lại có xác tiếp nhận, nó gây sợ đến cỡ vậy đó. Mà có phải một lần đâu, nhiều lần như vậy. Bởi thế mà thế vậy cho nên bác thường căn dặn bạn bè, khi nào có đến kiếm bác mà không có thấy thì đừng gõ, cứ mở cửa đi vào tìm thôi. Bác Nam cho rằng cô hồn vong linh ở trong phòng giữ xác chết cứ nghĩ rằng có cửa là phải nhập xác, nên cứ thế, không lâu là nơi đây lại tiếp nhận xác chết. Từ đó bác Nam ra quy định không cho bất cứ ai đến gõ cửa nơi này và cho rằng đó như một điều kiêng kỵ đối với người làm nghề giữ xác. Bác làm hẳn cái biển đóng luôn ở ngoài cho người ta tiện đọc. Mà đêm tĩnh lặng ngoài trời mây đen u ám mù mịt, chẳng nhìn thấy được một vì sao sáng trên bầu trời. Cảnh bên nhà tang lễ, tiếng ếch nhái và các loại côn trùng không ngừng kêu vang, làm tăng thêm sự ảm đạm buồn bã đến tê tái thê lương. Thời gian kinh như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới gần 3 giờ sáng. Phương nhìn đồng hồ rồi bảo, bác à, gần đến giờ chúng cháu chuyển ca rồi. Cháu cảm ơn bác hôm nay đã cứu cháu, giờ cháu phải về để trực. Được rồi, thì cháu về trực đi. Cố gắng sau làm bác sĩ giỏi nha cháu. Phương tươi cười gật đầu, bỗng điện thoại cô vang lên. Là cô bạn gọi. Hóa ra là họ dậy không thấy Phương cho nên là gọi điện. Phương vội vã bước ra ngoài nhưng nhìn bóng đêm đen kia cô lại bất giác sợ. Bác Nam thấy vậy hiểu ý. Bác cầm chiếc đèn pin ra soi bật lên soi đường đưa cô về chỗ cả nhóm đang chờ. Tới nơi Phương cúi đầu cảm ơn bác một lần nữa rồi tụ họp lại với cả nhóm khi tới khu phòng bệnh để nhận ca trực. Cô bất giác quay lại nhìn về phía bác Nam. Bóng lưng của một người đàn ông ở bên kia sườn dốc cuộc đời cứ lầm lũi đi vào bóng tối tĩnh lặng vắng vẻ. Vắng vẻ như cái nghề mà người ấy đang tận tụy cống hiến sức lực vậy, một nhân viên nhà xác. Bầu trời Hà Nội đã chuyển về khuya, thằng Kiên và Phương ngồi với nhau vài tiếng đồng hồ mà kể chuyện cho nhau nghe. Phương thấy đã muộn, bèn bảo thằng Kiên hỏi hóa đơn rồi chia trả nhưng mà thằng Kiên bảo không cần nó nói. Quán ăn này khi trước họ chuyển vào đây thì bị ma quỷ quấy rầy làm ăn thua lỗ, gia đạo lục đục. Đúng hôm tao chán tao qua đây thì thấy tình cảnh cho nên tao bắt mấy con vong trong này. Họ cảm ơn tao cho nên tấm voucher ăn miễn phí một năm. Vừa nói thằng Kiên vừa đưa ra một tờ giấy, voucher miễn phí ăn uống một năm dành tặng thầy Hoàng Kiên. Phương chồng mà cũng thấy bật cười, đúng là trên đời này không gì là không thể xảy ra. Hai đứa chúng nó đứng dậy chào tạm biệt chủ quán rồi cùng nhau ra về. Phương vừa tán gẫu về những điều đã trải qua từ khi tốt nghiệp cấp 3 đến giờ. Khi thấy phòng trọ của Phương hai đứa chào tạm biệt nhau, Phương đẩy cổng đi vào khu trọ. Thằng Kiên tay đút túi quần quay đi chưa được mấy bước thì bỗng nghe trong khu trọ của Phương có tiếng hét. Trời đất ơi, có người ma nhập bà con ơi. Thằng Kiên nghe vậy vội vàng quay lại, xông thẳng vào khu trọ. Vào trong chỉ thấy đám người trong đó có cả Phương chạy tán loạn. Phía sau là một người đàn ông hai mắt trợn trắng, gân xanh nổi đầy mặt, đang gào rú mà đuổi tới. Thế thằng Kiên quay lại Phương mới bảo, đấy ma của mày đấy, của mày tất đấy Kiên. Thằng Kiên vẫn phép mở mắt âm dương nhìn thì thấy là một vong người gầy chưa xương đang nhập vào người đàn ông. Không nói nhiều nó vận nội lực hai tay chấp lại, ba lá bùa màu vàng từ túi áo của nó bay ra. Miệng của Kiên lẩm nhẩm thần chú, những lá bùa theo sự điều khiển của thằng Kiên lao thẳng về người đàn ông kia. Bàn lá bùa bốc cháy chỉ thấy ngọn lửa tàn đi, từ trong bụi cho tàn những mũi phi tiêu lao ra găm thẳng vào đầu ông ta, rồi như là bay xuyên qua đầu của ông ta rồi vào tường, để lại băng hình ngọn lửa đỏ trên ấy. Chỉ nghe tiếng thét chói tai một cái, người đàn ông đổ gục xuống. Lúc này thằng Kiên gọi mọi người và bảo đưa người đàn ông kia vào nhà lấy lá bưởi đun nước mà xông với tắm cho ông ta. Còn nó đi tới chỗ hình ngọn lửa kia mà hỏi, thế nào, ăn trọn âm hòa của tao có ngon không? May mà tao nhân từ không giết nhá, nói khai báo danh tính tại sao chết chết lâu chưa. Lúc ấy Phương cũng đi tới thấy thằng Kiên đứng nói chuyện một mình với cái tường thì tò mò lại hỏi, Thằng Kiên chẳng nói chẳng rằng đưa hai ngón tay lướt qua mắt của Phương. Lúc này Phương hoảng hốt khi nhìn thấy trên tường là một con vong đang rên rỉ đau đớn. Còn vong khai nó là người chết vì tai nạn giao thông, không tìm được đường về nhà cho nên quẩn ở đây. Trước đây chỗ này đã từng là nghĩa địa, sau di rời hài cốt đi thì hài cốt của nó bị bỏ lại. Vì là một ngôi mộ hoang không tên tuổi, xương của nó ngay chỗ vườn rau nhỏ khu này. Hôm nay người đàn ông kia say rượu rồi đái lên chỗ nó nằm, cho nên nó nhập trà đũa. Thằng Kiên nghe xong thấy vậy thì lấy ra một cái lọ nhỏ, hướng thẳng miệng lọ vào con vong rồi đọc thần chú. Con vong ngay lập tức bị hút vào trong thành một đốm lửa màu xanh nhạt. Là đóng nắp lọ lại, lúc này Phương thấy trên nắp lọ hiện lên ba ngọn lửa. Rồi nhìn lên tường thì những hình nửa kia đã biến mất. Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, thằng Kiên đưa cho Phương một lá bùa bình an, bảo mang theo bên mình cho an toàn. Đã nó cầm theo cái lọ chứa vong kia nhét vào trong túi rồi quay về. Phương tiến nó ra ngoài cổng rồi nhìn theo bóng lưng của thằng bạn. Cô bỗng nhớ đến câu nói mà cô từng nghe đâu đó: những người mang nghiệp âm làm việc đụng chạm đến phần âm, ắt hẳn cuộc đời sẽ có nhiều điều gian truân. Ngẫm lại thằng bạn của mình với bác Nam làm ở nhà xác kia, rồi cuộc đời của nó liệu có được bình yên hay không, hay lại cũng dằn chuẩn như bác Nam kể chứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.